Thực hành các khổ hạnh. Phần 2. Mục đích và địa điểm tu tập. Các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh thuộc dòng của Ngài Ajahn Mun cố gắng học về và xung quanh thành phố thân và thành phố tâm, nguồn gốc chính của tam giới, Tibhava. Dù họ có thể đi và sống trong rừng núi, hang động, dưới những hốc đá treo leo hoặc bất kỳ đâu khác nữa, điểm quan trọng nhất cần nhận ra là họ làm điều đó để học chủ yếu về tâm. Thậm chí cả thời nay, năm 1970, cũng có thể thấy rất nhiều các vị tỳ kheo hành thiền thuộc dòng của Ngài Ajahn Mun nhập hạ trong rừng núi, làm theo tấm gương của Ngài, và họ làm vậy chính là vì tâm. Việc rèn luyện và kỷ luật theo các kiểu khác nhau sao cho phù hợp với xu hướng tính cách, mức độ niệm, tuệ và khả năng của họ được thực hiện chủ yếu để biết được điểm cuối cùng, tức là tâm. Chỉ có tâm mới là vấn đề. Một vị tỳ kheo thật sự quyết tâm để đạt được giải thoát sẽ khá giống một người chết mà không thu xếp gì cho đám ma của mình. Như vậy, người khác có thể hỏa thiêu hay giữ xác. Khi đến thời khắc của mình thì ở đâu cũng được mà không phải lo lắng về điều đó, và nơi vị ấy chết trở thành nghĩa địa. Khi các uẩn của vị ấy vẫn còn tụ với nhau và sống, thì vị ấy sẽ tiếp tục ở bất kỳ nơi nào phù hợp cho việc chiến đấu và tự phát triển mình trong pháp. Và ở đó, vị ấy sẽ chiến đấu mọi lúc mà không giải đãi hay dừng lại. Khi ngồi, vị ấy chiến đấu. Khi đứng, đi hay nằm, vị ấy chiến đấu. Và vị ấy chỉ ngừng duy nhất lúc ngủ. Nếu không làm như vậy, thì sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp dấu vết của ô nhiễm và tham ái, vốn có nhiều mánh lới để dẫn dắt chúng sinh đến cái chết và lang thang lẩn quẩn khắp các thế giới trong luân hồi, nhanh và mạnh hơn cả gió trong những cơn bão khủng khiếp nhất. Thậm chí, chỉ trong tích tắc, chúng có thể kéo vị ấy đi khắp các cõi trong tam giới mà vị ấy không thể chạy theo và bắt kịp được chúng. Và chúng mang đau khổ lại cho chủ của chúng là người ngu ngốc và thiếu trí tuệ hơn chúng. Do đó, vị ấy phải trải nghiệm đau khổ sắc, nóng và bị đau đớn dày vò, vì không đau khổ nào sánh được vị của đau khổ do các ô nhiễm khác nhau mang lại đè nặng lên tâm. Do đó, người thấy được rõ ràng trong tâm là những ô nhiễm này tai hại thế nào thì đều chiến đấu để rũ bỏ chúng vào mọi lúc, từng giây, từng khắc, và vị ấy không có lúc nào, dù là buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối, để nghỉ ngơi, thư giãn và bình tĩnh để cho ô nhiễm và tham ái tràn lan khắp mình và làm hại mình thêm nữa. Không cách này thì cách khác, vị ấy sẽ tới được bờ bên kia, nơi an toàn và tự do thoát khỏi mọi đau khổ. Dù khó khăn gian khổ thế nào, thì vị ấy cũng sẽ chịu đựng nhờ vào suy nghĩ rằng nếu không thì sẽ phải cuốn vào vô vàn lần sinh và các kiếp sống khác nhau vì sức mạnh của vô minh và tham ái. Có nghĩa là đau khổ luôn lẻn vào mọi thứ trong mọi kiếp sống. Vị ấy phải gấp rút tự cứu mình để thoát khỏi và hoàn toàn vượt qua chúng ngay trong kiếp sống này, khi còn có khả năng và cần tự cứu mình. Vì rõ ràng là trong kiếp sống này, vị ấy là một con người bình thường và đầy đủ. Người cũng có địa vị được xuất gia làm tỳ kheo. Người thực sự có thể loại bỏ mọi ô nhiễm trong tâm mình bằng bất kỳ cách nào phù hợp. Khó có thể nghĩ kiếp nào trong tương lai mà lại có được những điều kiện thuận lợi như đang có đây trong hiện tại. Bất kỳ việc gì nữa cần hoàn tất để với tới và đạt được cái mà con người đáng phải tiến tới và đạt được. Công việc đó là điều vị ấy đang làm hiện nay và cần hoàn thành khi đang còn sống trong những uẩn này. Vị ấy không được uể oải và chậm chạp, không được lãng phí thời gian. Vì khi điều tệ hại, tức là cái chết và là cái có quyền uy, chạm tới vị ấy, thì vị ấy sẽ thấy khó khăn và sẽ mất tất cả những gì đáng ra đã đạt được và có được khi thời điểm đó tới. Đó là một vài cách những vị tỳ kheo ấy tự thức tỉnh và động viên mình gấp rút tăng cường tinh tấn tại những địa điểm và vào những hoàn cảnh khác nhau, sao cho họ không tự mãn nguyện và hài lòng. Những ai ở trong các giai đoạn phát triển định thì có thể làm công việc đó gấp rút sao cho định mạnh hơn nhiều. Và khi họ quay vào thẩm sát một cách có trí tuệ, nó sẽ mạnh và nhanh như họ muốn. Còn những ai đang bắt đầu các giai đoạn phát triển tuệ, hoặc người đang làm việc của tuệ giác, rồi thì thẩm sát gấp rút hơn, cho đến khi họ biết rõ ràng và thấy được thật sự các yếu tố Dhatu, uẩn, các xứ và các loại ô nhiễm đa dạng thâm nhập vào các vật là có quan hệ mật thiết với các hoạt động của thân và tâm. Điều này giúp họ tách được ô nhiễm từng cái một vững vàng vào mọi lúc khi họ có đầy nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu, sống nương nhờ nơi đồi núi và rừng rậm. Những nơi này là chiến trường và môi trường thuận lợi giúp họ chiến thắng khi vật lộn và chiến đấu để nghiền nát tất cả các ô nhiễm. Sau đó, nhờ vào sức mạnh của niệm, tuệ, tính và tấn trong mình, họ đập tan được rất nhiều ô nhiễm mỗi ngày. Những ô nhiễm đã hình thành và tập trung quân đội và vũ trang của chúng ở bên trong họ. Một số các vị tỳ kheo này chiến thắng những cuộc chiến đấu này theo từng giai đoạn một và rời trường đại học tổng hợp rừng rậm, đồi núi và hang động, những hốc đá treo leo hay bãi tha ma. Thỉnh thoảng, khi họ chiến thắng trong cuộc chiến và rời đi hoàn toàn mãn nguyện, hoàn hảo, tươi cười và rạng rỡ, với tâm hoàn toàn tinh khiết như mặt trăng trong ngày rằm, họ gặp các huynh đệ của mình và thảo luận về kết quả mà họ đã đạt được từ việc tu đạo. Họ kể cho nhau nghe về những việc đã xảy ra và được nghe những điều đó là điều tuyệt vời nhất. Không đâu ta có thể nghe điều gì sánh được với điều đó từ bất kỳ buổi tụ họp nào của con người. Vì ở những nhóm như vậy, ta sẽ nghe được pháp tinh khiết, tươi mới và trực tiếp. Như thể nghe một nhóm các vị thánh A-la-hán vào thời Đức Phật kể cho nhau nghe về đạo, quả và niết bàn mà họ đã đạt được. Ngày nay, thực là hiếm mới có thể nghe được một cuộc thảo luận như vậy, nhưng vẫn còn vài tỳ kheo có thể nói và đủ thông thạo trong hiểu biết về các pháp này để có thể trao đổi với nhau, và họ là những người đáng tôn kính nhất trong số các tỳ kheo tu đạo thời nay. Pháp của các vị tỳ kheo này là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho những người đang tu tập khác, làm cho niềm tin của họ vừa vững chắc vừa mạnh mẽ để họ có sức mạnh về thân và tâm nhằm tiêu diệt ô nhiễm của riêng mình. Tích cực và mãnh liệt mà không yếu đuối theo kiểu làm cho họ nhục bớt nỗ lực và nhiệt huyết. Họ làm điều này bằng cách tuân theo các cách tu tập mà Ngài Ajahn Mun đã khéo léo truyền lại cho chúng ta khi Ngài còn sống. Những nơi như rừng và núi, do vậy là nơi các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh theo dòng của Ngài Ajahn Mun luôn thích đi du phương để tu tập từ đó tới giờ. Ngày nay, có nhiều vị tỳ kheo khổ hạnh nhập hạ trong rừng núi đúng như cách Ngài Ajahn Mun dạy khi còn tại thiền. Nói chung, các vị tỳ kheo này là những đệ tử có thầy là đệ tử trực tiếp của Ngài Ajahn Mun, sống ở các nơi khác nhau. Các vị ấy hướng dẫn cách tu tập cho các tỳ kheo này. Một số địa điểm các vị tỳ kheo hành thiền theo dòng này nhập hạ là tỉnh Nong Khai, huyện Tha Bo, Si Chiang Mai, Phong Phi Sai, Bung Can, phần lớn được núi rừng bao phủ. Đó là loại địa điểm mà các tỳ kheo hành thiền thích sống để tu tập, chứ họ không thích đi tới chỗ không có rừng rậm và có ít núi đồi. Nói chung, họ chỉ đi qua những nơi ít rừng rậm và đồi núi, hoặc nhiều nhất là thỉnh thoảng ở đó tạm thời theo lời mời của dân làng để giúp đỡ họ. Những nơi khác họ thích là ở huyện Lam Chai, tỉnh Nakhon Phanom, là nơi tiếp giáp với huyện Leong Nota, tỉnh Ubon, nơi có rất nhiều rừng núi. Tại huyện Sikhomram, nơi có rừng khá tốt, và tại huyện Bang Pha En và Mudahan, nơi có nhiều đồi núi và rừng, các tỳ kheo thích đến ở đó cho đến tận ngày nay. Tại tỉnh Sakhon Nakhon, họ thích ở tại huyện Sawan Dendin và Pananitkom, nơi có rừng núi ở phía nam của huyện, ở tỉnh Udon, tại huyện Ban Phu, Nong Bua Lam Phu, Nạc Lan, Nong Han và Myong. Có rất nhiều rừng núi, cũng như vậy ở tỉnh Loe, tại huyện Wan Sa Phung và huyện Myong. Các tỳ kheo hành thiền thích ở tại các tỉnh và huyện này nhiều hơn các nơi khác ở Đông Bắc Thái Lan. Vẫn còn nhiều người quan tâm tới tu tập, toàn tâm toàn ý cho việc chứng đắc được pháp và hiểu biết. Đôi khi có những buổi lễ đặc biệt như lễ tang và hỏa thiêu của một vị Acharya mà họ tin tưởng và kính thành. Các vị tỳ kheo và sa di tụ họp lại. Ví dụ như lễ tang và hỏa thiêu của ngài Acham Rom tại làng Đông Gen ở huyện Nong Han, tỉnh Udon. Họ thích tới những lễ đó vì họ trông chờ sẽ được nghe pháp từ tất cả các vị Acharya mà họ tôn kính cũng đến buổi lễ này. Lúc đó, những ai có vấn đề trong tâm liên quan tới việc hành thiền sẽ có cơ hội được nói chuyện và học hỏi các vị Acharya. Ngay khi buổi lễ kết thúc thì họ cũng rời đi và trở về những nơi rừng núi khác nhau, nơi họ đã và đang sống và tu tập. Có nhiều vị tỳ kheo hành thiền tụ họp là một cảnh đầy ấn tượng. Ta cũng thấy thương cảm các vị sa di nhỏ tuổi đến cùng các vị Acharya của mình, và họ cũng đáng yêu hơn là gây ấn tượng. Chúng ta có thể biết được một chút tâm của một số tỳ kheo mạnh mẽ thế nào khi họ đến vào những dịp như thế này, và chúng ta có cơ hội nói chuyện về việc hành thiền phát triển tâm Citta Bhavana. Cũng có thể làm điều đó khi các ngài tới thăm riêng chúng ta vào những lúc khác, và khi chúng ta gặp các ngài vào những dịp khác nhau. Vì nói chung, khi các vị tỳ kheo hành thiền gặp nhau thì họ gần như không nói về chuyện gì ngoài pháp trong tâm. Thậm chí khi họ nói chuyện rất lâu cũng chỉ là về pháp trong tâm mà không đề cập tới bất kỳ chủ đề nào khác trong cuộc trò chuyện. Sau khi các ngài gặp xong, ta cảm thấy kính trọng và tin tưởng và đồng cảm với từng vị một về những gì các vị đang cố đạt được. Điều đó làm chúng ta cảm thấy chắc chắn và mãn nguyện rằng nếu vẫn còn những người quan tâm tới việc thực hành pháp bằng nỗ lực chiến đấu như những vị tỳ kheo mà chúng ta đã biết tới này, họ sẽ thu được kết quả từ việc họ đang làm, sao cho cả họ và những người khác sẽ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng rằng giáo pháp có thể luôn được trao truyền tới tương lai và sẽ chắc chắn không bị hoại diệt và không thể không có quả được. Như trong câu nói về pháp: ta đã thấy, Ananda, nếu vẫn còn người thực hành pháp theo cách phù hợp với pháp thì thế gian này sẽ không bao giờ thiếu vắng các bậc A-la-hán. Trong câu nói trên của Đức Phật, làm thế nào để một người thực hành theo cách phù hợp với pháp? Khi ta đánh giá ý nghĩa căn bản của câu này, nó nghĩa là bất kỳ cái gì phù hợp với chính ta. Sự phù hợp của pháp có nghĩa là thuận với lý lẽ trong giáo pháp mà chính Đức Phật đã thuyết giảng, được gọi là Swakata Dhamma, pháp được khéo giảng. Pháp không có khiếm khuyết ở đâu theo bất kỳ cách nào. Nếu nghĩ đến pháp như một con đường hay cách thức thì đó là con đường đi thẳng tới đích đã định mà không bị rẽ thành nhiều đường ngang dọc làm lạc hướng người đi trên đường đó. Hoặc nếu so sánh với thức ăn, đó là thức ăn phong phú và hoàn hảo, trực tiếp từ đầu bếp điêu luyện nhất với đầy đủ các hương vị tự nhiên, không cay quá hay mặn quá và hợp với khẩu vị của bất kỳ ai ăn món đó, không có ngoại lệ. Hay lại so sánh nó với một bộ quần áo may đo cho vừa người, không chật quá hay rộng quá, mà lại vừa vặn cho tất cả mọi người. Không phải giống như những quần áo may chật quá, không thể phù hợp cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Nhìn chúng rất nhiều là khó chịu và chướng mắt với cảm nhận của ta. Đến mức nếu ta có than vãn suốt 3 tháng rồi thì cũng không thể quên chúng được, vì chúng quá kỳ dị và quá xa khỏi các cõi người và cả cõi chư thiên. Do đó, sự phù hợp của pháp trong mọi phần và khía cạnh phải được đánh giá xem nó có dẫn tới đạo, quả và niết bàn không. Riêng điều này và không gì khác có thể được gọi là pháp thích hợp, Nói cách khác, chỉ thích hợp cho đạo và quả mà thôi, đó là tất cả. Khi tôi viết ở trên, người thực hành pháp theo cách phù hợp với pháp, có nghĩa là thực hành theo những cách của pháp được gọi là Supatipatti, Ucchupatipatti, Neyapatipatti và Samichipatipatti, phù hợp, nghĩa là không đi chệch ra khỏi cách của pháp, không thừa mà cũng không thiếu pháp, và không sửa đổi hay che mờ pháp theo ý thích của ta. Như thế, ta chính là vị thầy vĩ đại của toàn bộ pháp. Đó là những điều có nghĩa thực hành pháp theo cách phù hợp với pháp. Nên, nếu ta thực hành theo cách Supatipatti, Ucchupatipatti, Neyapatipatti và Samichipatipatti, nghĩa là ta đang thực hành pháp theo cách thực sự phù hợp với pháp, và kết quả có được từ đó sẽ là những điều ta đã luôn ngóng trông, và chúng thường tới trên đạo này. Không nhất thiết chỉ trong quãng đời của Đức Phật hay trong thời gian hay thời đại cụ thể nào thì những kết quả này mới khởi sinh, vì nó phụ thuộc chính vào sự tu tập, và điều này quan trọng hơn nhiều những điều khác. Giống như đi theo một con đường đúng và bằng phẳng dẫn thẳng tới đích đã định. Dù đi vào ban ngày hay ban đêm, trong mùa khô hay mùa mưa, miễn là không rẽ chệch khỏi con đường đúng này, thì ta chắc chắn sẽ tới được đích như tất cả những người khác. Do đó, quan trọng là phải đi trên con đường đúng, cả trong thế gian lẫn trong pháp. Vì pháp phù hợp mà chúng ta đang nói tới là pháp Akalika, phi thời gian, luôn có mục đích thẳng tới đạo, quả và niết bàn. Không có thời gian hay nơi chốn nào thuận lợi hơn thời gian hay nơi chốn khác. Điều thuận lợi là thực hành pháp một cách đúng đắn, và điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Nếu ta không thực hành pháp một cách đúng đắn, thì vào năm nào hay thời đại nào cũng không khác gì hết, không có hy vọng đạt được kết quả mà ta đáng đạt được. Vì điều đó mâu thuẫn với nguyên tắc thực hành pháp theo cách phù hợp với pháp. Những cách thực hành sai lầm này không tuân theo nguyên tắc phù hợp với pháp, và chúng có lẽ là kẻ thù của ta và cả pháp nữa. Pháp đã được Đức Phật dạy phù hợp với tất cả các tình trạng và hoàn cảnh ở mọi nơi, và không đối nghịch với bất kỳ cái gì trong thế gian. Và do đó, nó được gọi là khéo dạy. Vì vậy, người nóng lòng muốn đạt được nơi nương nhờ tốt đẹp từ kết quả hành động của họ, nên xem xét cái gì là nguyên nhân cho những cái họ đang làm, và họ có tuân theo nguyên tắc của cái gọi là phù hợp với pháp hay không. Nếu không tuân theo, như vậy có nghĩa là ta đã đi chệch hướng, là ta chắc chắn đi ngược lại với pháp và đạo, quả và niết bàn. Hy vọng bạn đọc sẽ thứ lỗi cho tôi, vì tôi luôn đi lạc khỏi chủ đề chính. Ngay khi rời khỏi chủ đề đang viết, tôi bị đưa đi rất xa, cho đến khi niệm trở lại, thì lúc đó tôi đã đi khắp nơi rồi. Thế nên, bây giờ tôi sẽ quay trở lại và nói thêm đôi chút về tỳ kheo khổ hạnh. Có nhiều tỳ kheo hành thiền theo dòng Ngài Ajahn Mang hiện vẫn đang còn sống, mặc dù các vị ấy hiếm khi ra khỏi rừng núi. Do đó, người sống ở thành thị hay ở Bangkok ít có dịp biết các vị ấy sống như thế nào hay ở đâu, ở tỉnh nào. Do đó, nhân dịp này, chúng tôi chia sẻ cho mọi người biết một số tỉnh và địa danh nơi các ngài đang trú. Họ không thích ở những nơi đông dân ở các tỉnh này, mà thích sống ở xa, nơi có nhiều rừng núi, bình yên và tĩnh lặng. Những nơi đó nằm xa các cơ quan hành chính của mỗi tỉnh và huyện, và một số nơi không thể tới bằng ô tô. Còn những nơi khác thì ô tô khó khăn lắm mới tới được, vì phải gồng mình qua những nơi bùn lầy trong rừng, và vào mùa mưa thì không thể nào qua được. Bình thường, khi các vị tỳ kheo hành thiền đi đâu đó, các vị ấy thích đi kiểu khổ hạnh, có nghĩa là luôn đi bộ. Đi bộ leo lên một ngọn đồi, trèo lên một ngọn núi, tìm một nơi phù hợp với tính khí của họ để ở và hành thiền. Họ ít quan tâm tới việc rời một chỗ như vậy để đi vào làng và thị trấn, vì họ thực hành một cách thầm lặng mà người khác không biết. Nhưng những vị cùng là tỳ kheo hành thiền thì đều biết nhau rất rõ, cả bên trong lẫn bên ngoài. Do đó, họ biết các vị đang ở đâu, huyện nào, thuộc tỉnh nào, và có bao nhiêu vị tỳ kheo và sa di đang ở cùng. Họ biết những điều đó rất rõ ràng vì họ thường liên hệ với nhau, đặc biệt là họ có niềm tin và sự kính trọng với các vị Acariya cao hạ, và các vị tỳ kheo hành thiền rất thích thăm viếng, đảnh lễ các vị ấy, được rèn luyện giáo pháp và ý nghĩa của pháp với các vị ấy, và luôn luôn lúc nào cũng có một số người đến ở với các vị ấy. Ngay khi một người đi, một người khác đến thay thế, lúc nào cũng có người đi và đến, cả trong mùa khô lẫn mùa mưa, chỉ trừ 3 tháng nhập hạ. Khi những người ở xa khó có thể đến được, thì họ phải tạm thời ngưng thăm viếng nhau. Đối với những người sống đủ gần để thăm nhau, họ vẫn có thể thăm các vị Acariya và bạn bè của mình khá thường xuyên. Họ đi thăm các vị Acariya để học về giáo pháp với thái độ tin tưởng và kính trọng đối với người đã có được phẩm chất của pháp. Nhu cầu thăm viếng, đảnh lễ và nghe các hình thức giảng dạy khác nhau của các vị Acariya vào bất cứ lúc nào thích hợp được coi là một truyền thống Kamathana có từ ban đầu. Do đó, mỗi người trong số họ biết được những người kia đang ở đâu và di chuyển như thế nào. Trong số những vị có cấp độ tâm và pháp rất cao, vẫn còn có rất nhiều vị hiện đang còn sống. Nhưng nói chung, các vị ấy thường không mang sự giàu có về pháp của họ ra và tiêu hết đi một cách phung phí, vì họ hành động khá giống một người giàu mà không thích phô trương. Của cải của họ, họ có và sử dụng theo cách giống như những người khác, và họ không phô trương hay tỏ ra quan trọng, gây huyền náo. Đó là cách ứng xử của các vị tỳ kheo thực lòng theo pháp, và từng người trong số họ sống tĩnh lặng theo cách riêng của mình, phù hợp với tính cách của người sống theo pháp, và các vị ấy không thích nói chuyện phiếm và khoác lác theo cách của người đời. Các vị Kamathana Bhikkhu tỳ kheo hành thiền theo dòng này từ ngài Achanman có bản tính trầm lặng, và họ thích sự yên tĩnh trong các phạm vi của tai, mắt, miệng và lưỡi và tâm. Nếu họ ở giữa những người không thực sự giống cách của họ, thì ít khi họ nói về pháp mà họ có trong mình. Do đó, khi họ nghe thấy bất cứ ai nói hơi khoác lác mà không có lý do chính đáng theo cách của người thích phô trương, thường họ thấy chóng mặt và cảm thấy buồn nôn. Đó là bản tính của tỳ kheo hành thiền dòng này. Những người thích khiêm tốn và không tự phụ trong lời nói và không khoác lác, vì họ không giỏi hay quen với những hình thức xã hội luôn có vẻ khoe khoang và khoác lác. Trong vấn đề này, họ thường chấp nhận những hình thức ứng xử do các Acariya của họ truyền dạy là họ phải bình tĩnh và khiêm tốn. Nếu ai đó nói điều gì khá hoa và thổi phồng quá đáng, thì những người khác lập tức cảm thấy ốm vì bị đau bụng và muốn đi tìm thuốc để trị ngay. Vì trong những người theo cách Kamathana thì thường không ai ngoa như vậy. Nhưng nếu tình cờ ai đó bốc lên một chút, thì những người khác sẽ cười thầm và quay mặt vào tường hay đi ra ngoài vào rừng vì sợ rằng họ sẽ xỉu nếu phải chịu đựng và nghe lâu. Trong số các tỳ kheo ở cùng một nhóm, nếu một người trong số họ thiên về khoác lác, những người khác đều không thích, và họ nói người đó còn tệ hơn mèo hay hổ vì chúng biết cách giấu nanh vuốt tốt hơn vị tỳ kheo nói say sưa này. Nói cho cùng, chúng chỉ giơ nanh vuốt của chúng ra trong những trường hợp cần thiết. Còn con người chúng ta và cả các tỳ kheo hành thiền nữa cũng cần xem xét cẩn thận một cách tế nhị và tinh tế trước khi nói ra. Nếu lúc đó chúng ta khoác lác không biết hổ thẹn hay không đếm xỉa gì đến địa điểm, người hay thời gian, những người khác sẽ hiểu nhầm và nghĩ là vị tỳ kheo như vậy là một vị sư Kamathana hành thiền không biết xấu hổ. Tất cả những ai đã có kinh nghiệm trong pháp có thể sẽ do dự khi giao du với một vị sư như vậy. Nghĩ về vị ấy còn tệ hơn là người cư sĩ tại gia bình thường thiện lành. Vì vậy, người ở ngoài cùng những người hành thiền ở cùng một mức độ, rất khó có thể biết được trình độ tâm và cấp độ pháp của những người tu tập. Ngoại trừ, dĩ nhiên, những người khoác lác, rất nhiều người có thể đã biết mức độ của họ rồi, nhưng họ không hỏi vì họ không quan tâm. Những vị tỳ kheo thực hành tu tập đúng đắn, không thích nói nhiều và thường kín đáo, yên lặng, để tích lũy pháp trong họ càng ngày càng nhiều hơn. Pháp này họ yêu quý và giữ gìn, nên họ không thích để nó ra đi và vung vãi khắp nơi mà không có lý do chính đáng. Giống như hái quả trước khi chín hay bán hàng trước khi mua được coi là cách làm việc không tốt trên thế gian. Tất cả những người tu tập từ mức thấp nhất đến các vị Acharya đều rất cẩn thận về điều đó, vì lý do là nói về pháp bên trong mình, sự giàu có của chính mình cho người khác. Những người xa lạ về pháp mà ta không có lý do để cảm thấy tin tưởng đặc biệt là không biết cái gì là phù hợp và đúng đắn trong mình. Trong xã hội và trong mọi hình thức pháp, đó chỉ là bán mình thay vì làm việc có ích và mang lại kết quả tốt. Điều này không phải chỉ liên quan tới pháp có bản chất vô cùng vi tế, mà còn với cả thế gian, nơi những người lịch sự có nhiều khả năng ứng xử văn minh, luôn biết cách khiêm tốn và cẩn trọng. Họ không khoác lác hay phô trương, vì đó là sự thể hiện tính thô tục bên trong làm phiền những người lịch sự khác và để lại vị xấu trong miệng. Pháp, sự giàu có của những người trí tuệ nhất trên thế gian này có giá trị hơn nhiều, và ta nên cẩn thận và cẩn trọng với pháp. Những người có nền pháp trong tâm thực hiện điều này một cách đúng đắn, không để mất sự kiềm chế và vung vãi nó khắp nơi như thể pháp là thứ không có mấy giá trị, là một cảnh đáng thương dưới con mắt của những người tu tập và đối với tất cả các Phật tử khác nữa. Do đó, người tu hành phải giữ kho dự trữ đầy đủ trong họ và trong pháp. Thậm chí tôi, tác giả cuốn sách này, cũng không có đầy đủ hiểu biết thông thái như những vị trí tuệ nhất. Nhưng tôi biết phải kính trọng và tôn kính họ thế nào, vì đó là một cách duy trì sự khiêm tốn và nhún nhường thầm lặng trong mình, sao cho ta không trở nên kiêu căng, rỗng tuếch như một con khỉ vớ được quả cầu pha lê mà không biết phải dùng nó đúng đắn thế nào. Tất cả những điều nó có thể làm là đem quả cầu đó theo mình khi nó chuyền từ cành nọ sang cành kia trong rừng ngay mé vực thẳm. Sau khi đi được một đoạn, cả hai đều rơi xuống vực sâu. Nó cùng với quả cầu quý giá bị vỡ tan tành. Ví dụ này làm chúng ta, cả người đi theo đường của thế gian lẫn người đi theo đường của pháp, phải suy nghĩ. Chúng ta không nên giống như con khỉ với quả cầu pha lê này làm đảo lộn cả thế gian và pháp. Vì đây có thể trở thành một căn bệnh kinh niên lan truyền thành bệnh dịch làm sụp đổ cả thế gian và pháp mà không biết khi nào dừng. Một số tỳ kheo hành thiền mới xuất gia được vài năm, nhưng họ tu tập tốt và quyết tâm. Họ là tấm gương và là niềm vinh dự cho những người tu tập. Vẫn còn nhiều tỳ kheo thuộc thế hệ đệ tử cuối cùng của Ngài Ajahn Mun, và hiện nay các ngài vẫn đang làm việc chăm chỉ trong bản thân mình để nhanh chóng phát triển tu tập. Trong tương lai, chúng ta sẽ phải dựa vào những vị tỳ kheo này làm sức mạnh cho giáo pháp và làm người dẫn đường khi biết các vị Acharya hiện nay là những đệ tử đầu đàn của Ngài Ajahn Mun đã đi hết. Vì đó là quy luật tự nhiên của mọi việc mà chúng ta không thể không nghĩ tới. Hôm nay, vị tỳ kheo này hay vị kia phiên tịch, mấy hôm nữa vị khác mất, và tiếp tục như vậy ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Và khi thời khắc tới thì cũng đến lúc vị Acharya này cũng đi, vì tất cả mọi vật đều không ổn định và không chắc chắn, và mỗi người chúng ta vẫn luôn luôn đi như thế, lanh quanh từng bước, từng bước một trên thế gian đầy sự không chắc chắn này. Không ai trong số chúng ta biết khi nào thì bản thân chúng ta hay ai đó sẽ bước một bước lầm lạc khiến ta rơi xuống hố vô thường. Nói theo cách khác là chết. Do đó, các vị Acharya dạy rằng chúng ta cần phải không được bất cẩn và bàng quan với các hành Sankhara của ta, nghĩa là chính chúng ta. Những vị tỳ kheo kiên định và quyết tâm chiến đấu không đầu hàng hay nhượng bộ đã có tuệ giác sâu sắc nào đó về quy luật của sự phân hủy và tan rã mà không ai có thể tránh được. Vì vậy, họ tiếp tục bơi bằng rất nhiều cách khác nhau mà không dừng lại hay giảm sút cố gắng. Thỉnh thoảng, họ có thể phải tuân theo mệnh lệnh của chính quyền địa phương yêu cầu họ phải rời rừng núi một thời gian vì khu vực đó không an toàn đối với các tỳ kheo và những người khác. Đó là vì những rắc rối ở các làng trong vùng. Khi các phe đối nghịch nhau nổi lên, nơi đó có cả người xấu lẫn người tốt, nhưng không đáng phải chịu rủi ro mà ở đó. Ngay khi khu vực đó yên bình trở lại, có thể tới đó mà không sợ nguy hiểm, họ sẽ trở lại sống và tu tập như họ lựa chọn. Các vị tỳ kheo này vẫn cảm thấy không thoải mái và gò bó khi phải tuân theo yêu cầu của chính quyền khi phải rời rừng núi về môi trường bình thường hơn. Mặc dù nơi họ đến vẫn là rừng khá yên tĩnh và tách biệt không bị quấy nhiễu nhiều. Lý do là ở những chỗ đó họ luôn có được sự thuận lợi để có thể thực hành có kết quả. Ngoài ra, những nơi đó phù hợp với khuynh hướng của những người lấy pháp làm mục đích và hy vọng. Và điều này rất mạnh mẽ trong tâm và luôn thể hiện ra trong tính cách của họ. Do đó, họ không muốn rời khỏi những nơi họ đã tìm được hạnh phúc và sự hài lòng trong tâm. Vì khi đi tới nơi khác, họ cảm thấy rất không chắc chắn về việc tu tập của họ và không rõ là nó có tốt như họ đã từng quen không.